Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Nguyên trưởng lão cùng Cố Nguyên trưởng lão hồn đèn tắt, trông coi hồn đèn thất đệ tử, nơm nớp lo sợ nói. Là đã xảy ra chuyện sao? Một cái khác đệ tử cả người run lên, nói, hẳn là không thể nào, hai vị trưởng lão như vậy lợi hại, như thế. Nào sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, chính là hồn đèn tắt. Hồn đèn tắt cũng không đại biểu là đã xảy ra chuyện, có lẽ Lưu Lạc đến cái gì cảm ứng không đến bí cảnh đi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đi báo cáo sao? Hai cái trông coi hồn đèn thất đệ tử, ngươi xem ta xem ngươi. Ai cũng không dám đi báo cáo, lần trước đi báo cáo Cổ Hùng tin. Người chết đệ tử bị ngộ thương rồi, hiện tại còn ở trên giường. Nằm, các ngươi hai cái đang nói cái gì đâu? Cổ Triệu Nhi đi vào hồn đèn thất hỏi, Cổ Triệu Nhi nhìn đến tắt hai ngọn hồn đèn, sắc mặt đại biến. Là, các người đem hồn đèn cấp diệt. Hai cái đệ tử vội vàng lắc đầu, nói, không phải, không phải, hồn đèn nó là chính mình diệt. Cổ Triệu Nhi nghe được hai cái đệ tử nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, nói hưu nói vượn, hồn đèn sao có thể chính mình diệt, có phải hay không các ngươi? Hai cái đệ tử cực lực cãi cỏ. Cổ Triệu Nhi hồng con mắt, không quá nguyện ý tiếp thu. Thánh viện, Phượng sư tỷ, Cổ gia Cổ Trọng Nguyên cùng Cổ Nguyên đã chết. Ngọc Diệu Lăng vội vã xông vào Phượng Khuynh Thành. Cung điện nói, Phượng Khuynh Thành rất có hứng thú nói. Nhanh như vậy liền, đã chết, không gian thông đạo ra vấn đề sao? Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu, nói, còn không rõ ràng lắm đâu. Phượng Khuynh Thành ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, như suy tư. Gì? Cổ gia phái ra ba cái hồn hoàng, rất nhiều người đều suy đoán. Kế tiếp kết quả sẽ như thế nào, đại bộ phận người đều cảm thấy. Thiên hải vực bên kia hung thủ thảm, nghe nói, còn có chút xong. Bạc bàn khẩu lấy việc này khai tiền đặt cược, đánh cuộc Cổ, Trọng Nguyên cùng Cổ Nguyên mấy ngày có thể đem người bắt. Được trở về, cái này hảo, người cơ nhiên đã chết, sòng bạc kiếm. Lớn a, chủ trưởng lão hồn đèn thế nào? Phượng Khuynh Thành hỏi, Ngọc Diệu Lăng hít sâu một hơi, nói, còn sáng lên. Phượng Khuynh Thành cau mày, nói, còn sống sao? Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, nói, còn sống, vừa mới Cổ gia phái người lại đây xác nhận. Phượng Khuynh Thành ý vị thâm trường, nga, một tiếng, chu, đỉnh nguyên thực lực, hẳn là ở Cổ Nguyên, Cổ Trọng Nguyên. Dưới, kết quả, Cổ gia hai người đều đã chết, Chu trưởng lão vẫn sống xuống dưới, Cổ gia người sợ là muốn nôn đã chết. Sư tỷ, Cổ gia kế tiếp chỉ sợ sẽ bán ra bí cảnh. Phượng Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn nói, nhượng lại bí cảnh, không đến mức đi, từ trước đến nay chỉ có Cổ gia không, ngừng xâm chiếm mặt khác gia tộc bí cảnh phân, Cổ gia còn cũng không từng bán ra quá bí cảnh. Ngọc Diệu Lăng thần bí cười cười, nói, Cổ gia mấy cái bí cảnh không quá ổn định. Dựa không gian thạch ổn định, Cổ gia lần này lo lắng truyền tống thông đạo ra vấn đề, cố ý mang theo không gian thạch, lâm thời củng cố thông đạo, hiện tại Cổ gia hai cái hồn hoàng đã chết, không gian thạch hẳn là cũng thất lạc. Phượng Khuynh Thành híp mắt, trầm ngâm một hồi, nói. Nói, như vậy, Cổ gia xác thật sẽ bán ra bí cảnh. Không gian không ổn, định, bí cảnh khả năng sẽ mai một. Cùng với làm không gian bí cảnh nện ở trong tay, còn không bằng lấy ra tới bán ra. Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, nói, Cổ gia đã chết hai người hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng, liền tính bí cảnh không thành vấn đề, Cổ gia sợ cũng không có như vậy nhiều lực lượng đóng giữ bí cảnh. Bí cảnh bên trong tài nguyên là gia tộc cường thịnh căn bản, Cổ gia suy sụp, đối với mặt khác gia tộc mà nói, có lẽ là một cơ hội. Phượng Khuynh Thành có chút nghi hoặc nói, Cổ gia là chuyện như thế nào, ra chuyện lớn như vậy, cơ nhiên không có gạt. Thiếu hai cái hoàng cấp tu sĩ uy hiếp, Cổ gia địa vị đã có thể không xong, này Cổ Trọng Nguyên, Cổ Nguyên nếu đi thiên hải vực, chỉ cần gạt hai người xảy ra chuyện tin tức, vẫn là có thể làm người kiêng kỵ. Cổ gia thế hệ thế ức nhưng thật ra tưởng giấu, nhưng là không chịu nổi tiểu bối tùy tiện a, mấy cái Cổ gia tiểu bối phát hiện lại đã chết hai người tộc lão, hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ muốn đi thiên hải. Vực báo thù rửa hận, Cổ gia bên trong cũng bị xếp vào không ít. Mật thám, lần này làm đến sự tình một chút mọi người đều biết. Cổ gia tiểu bối như vậy tích cực, có lẽ là tưởng vuốt mông ngựa. Cổ Chức Nhật đã chết, Cổ gia bước tiếp theo hẳn là sẽ đổi cái. Người trẻ tuổi bồi dưỡng, những người này đều dồn hết sức lực muốn biểu hiện, bất quá. Xem hiện giờ tình huống, này mông ngựa hẳn là chụp đến trên. Chân ngựa đi, nhìn dáng vẻ, thiên hải vực là Cổ gia kiếp số. Phượng Khuynh, Thành lắc lắc đầu nói, Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, nói, đúng vậy, Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, thiên hải vực bên, kia, không biết là cái gì tình trạng, ta thật đúng là có chút tò mò. Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu, nói, phía trước giống như có chút, xem thường thiên hải vực tính nguy hiểm, bất quá, lời nói lại nói. Trở về, vừa mới sáng lập trùng động thông đạo lại chặt đứt, tạm. Thời muốn đi bên kia cũng không có biện pháp, thông lộ chặt đứt a, nếu là thông lộ còn ở, không biết Cổ gia có thể hay không tiếp tục phái người đi xuống. Phượng Khuynh, Thành rất có hứng thú nói, Ngọc Diệu Lăng chớp chớp mắt, nói. Nói không hảo a, Cổ gia hồn hoàng tuy rằng không ít, nhưng đều chết ba cái. Hoàng giả lại nhiều cũng không chịu nổi như vậy thiệt hại a, Cổ gia những cái đó tài nguyên phong phú địa bàn, nhưng đều là yêu. Cầu hoàng giai đóng giữ, Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, đáng tiếc con, đường chặt đứt, nếu không ta thật đúng là muốn đi thiên hải vực. Bên kia nhìn xem, bên kia khả năng ra có ý tứ người a. Ngọc Diệu Lăng nghiêng đầu, có chút ghét bỏ nói. Đều nói Cổ gia cổ đàm bói toán thuật, độc bộ thiên hạ, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ chẳng ra gì a. Phía trước, nàng bói toán ra tới, Cổ Hùng chết ở, Vương Giai hồn sủng sư vây công dưới, này một cái hoàng giai. Còn có khả năng bị vây công đến chết, này ba cái hoàng giai đã. Có thể bất đồng, đặc biệt Cổ Trọng Nguyên vẫn là hoàng giai. Trung kỳ. Ta xem là có hoàng giai tu sĩ tham dự. Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, vương giai tu sĩ cùng hoàng giai tu sĩ chênh lệch vẫn là rất lớn. Nếu muốn biết cụ thể đã xảy ra cái gì, vẫn là đến tự mình đi nhìn. Xem, ngất quá, từ trước mắt tình huống tới xem, thiên hải vực so. Tưởng tượng bên trong muốn nguy hiểm nhiều, Cổ gia ngã thất tam hoàng tin tức, ở người có tâm quạt gió. Thêm củi dưới. Nháo ồn ào huyên náo, nghe nói sao, Cổ Trọng Minh cùng Cổ Nguyên cũng đã chết, Cổ gia đã chết ba cái hồn hoàng a. Power by Clear Studio. Flow, Cổ gia thật là vận số năm nay không may mắn a, hồn hoàng lại. Nhiều, vững nhịn không được như vậy chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói Cổ Chức Nhật là Cổ gia phúc tinh, đem Cổ gia. Mang nhập càng cao trình tự, hiện tại thoạt nhìn. Có lẽ là tai tinh. Cũng nói không chừng, đáng tiếc không có nhìn đến Cổ Trọng Nguyên là chết như thế. Nào, không nghĩ tới, Cổ Trọng Nguyên cũng có hôm nay. Nói cẩn thận, ta nghe nói, Cổ gia hai vị hồn hoàng là chết ở không gian trong. Thông đạo, ta nghe nói, Cổ gia vì ổn định truyền tống thông đạo, điều động. Bí cảnh bên trong 8 cái không gian thạch, 8 cái không gian thạch, danh tác A, đều lớn như vậy bút. Vẫn là vô dụng sao? Lãng phí a, quá lãng phí, nhiều như vậy không gian thạch làm điểm cái gì không hảo a? Cổ gia, Cổ Liệt An ngồi ở đại sảnh bên trong, sắc mặt dị thường khó coi. Cổ gia ngã xuống Cổ Chức Nhật cùng ba cái hồn hoàng, khắp nơi đều là ngo ngoe dục dịch, Cổ Liệt An gần nhất thừa nhận áp lực thập phần to lớn, bói toán ra kết quả sao? Cổ Liệt An nhìn Cổ Đàm hỏi, đại hung hai vị trưởng lão sợ xác thật là đã chết. Cổ Đàm nói, Cổ Liệt An nghe được Cổ Đàm nói, sắc mặt thập phần khó coi. Kết quả không ra tới, Cổ Liệt An còn có thể cảm thấy là lưu lạc. Đến vực ngoại đi, nhưng là, Cổ Đàm bói toán ra như vậy kết quả. Làm Cổ Liệt An không có may mắn tâm lý, nghe nói, Chu Bình Nguyên hồn đèn còn sáng lên. Cổ Liệt An hỏi, Cổ Đàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cái này hỗn chướng sợ là lâm trận bỏ chạy. Cổ Liệt An bất mãn, nói, Cổ Đàm lắc lắc đầu, nói, Chu Đình Nguyên người này, tham sống, sợ chết, làm hắn đánh đánh thuận gió trưởng còn có thể, muốn cho hắn vì ta Cổ gia vào sinh ra tử, chung quy không có khả. Năng, hai vị trưởng lão xảy ra chuyện tin tức, hiện tại đã hoàn toàn truyền khai, sợ là có không ít người ngo ngoe dục dịch. Cổ Liệt An cau mày, nói, Triệu Nhi cũng là hoang đường. Cổ Triệu Nhi là Cổ Trọng Nguyên tôn tử, biết được Cổ Trọng Nguyên thân chết tin tức, liền gióng trống khua chiêng triệu tập. Người, muốn đi trước Thiên Hải vực báo thù rửa hận, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cổ Đàm cau mày, có chút lo lắng nói, gia tộc tuổi trẻ đồng lứa, một đám đều quá xuôi gió xuôi nước. Cổ gia mấy năm nay, kịch liệt khuếch trương, gia tộc tiểu bối đều bị phủng cao cao, khuyết thiếu nguy cơ cảm giác. Cổ Trọng Nguyên quá mức bênh vực người mình, đối gia tộc trẻ tuổi quá hảo, làm đến trẻ tuổi ai cũng không dám chọc, cũng là đem những người này túng một đám không biết trời cao đất rộng. Tộc của ta vẫn thế, không ổn. Cổ Đàm nói, Cổ Liệt An nhìn Cổ Đàm liếc mắt một cái, sắc mặt càng thêm khó coi, tại sao lại như vậy? Cổ Đàm trầm ngâm một chút, nói, nếu là ta không đoán sai, chỉ sợ trước nhật là chết ở khí vận chi tử trong tay. Cổ Liệt An mặt trầm xuống dưới, nói, khí vận chi tử sao? Khí vận chi tử thông thường là chỉ khí vận vượt mức bình thường, tràn đầy hồn sủng sư, khí vận thứ này, huyền diệu khó giải thích. Khí vận tràn đầy người, làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, khí vận không thuận giả, lại nỗ lực cũng vắng vẻ vô danh. Khí vận chi tử, thông thường mệnh ngạnh thực, rất khó giết chết. Khí vận thứ này, không phải nhất thành bất biến, là có thể cho nhau tranh đoạt. Cổ trước nhật cũng có thể xem như ngụy khí vận chi tử này. Bản thân khí vận bất phàm, cổ gia lại tuyển định hắn cường điệu bồi dưỡng, xem như tặng cổ gia không ít khí vận. Thánh viện có 12 vị thánh tử, đều có thể xem như ngụy khí vận chi tử, 12 vị khí vận chi tử, cuối cùng sẽ quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị viện chủ, này cũng tương đương với một loại dưỡng cổ. Đều quá lẫn nhau tranh đấu, khí vận tranh đoạt, cuối cùng ra đời một vị chân khí vận người, nếu thật là khí vận chi tử, chỉ sợ muốn sớm giải quyết. Khí vận, chi tử, tu luyện lên tốc độ là thực mau, nếu không thể ở đối phương còn nhỏ yếu thời điểm xử lý rớt, đãi đối phương trường thành lên, liền phiền toái lớn. Cổ Đàm thở dài, nói, chúng ta cổ gia hiện tại trừ không gia nhân, thủ, cùng khí vận chi tử đối nghịch là rất nguy hiểm. Trung ương đại lục không ít đại gia tộc, chính là bởi vì đắc tội khí vận chi tử mới xuống dốc, cũng có rất nhiều gia tộc, bởi vì ra một cái khí vận chi tử, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Muốn sát khí vận chi tử, không quá dễ dàng, bất quá, giết chết lúc sau, thông thường tiền lời cũng không nhỏ. Phàm là khí vận chi tử, trên người hẳn là tồn tại khí vận chấn vật. Nếu là thành công xử lý khí vận chi tử, là có thể kế thừa đối phương khí vận chấn vật, đem đối phương khí vận hóa thành chính mình khí vận. Cổ Liệt An cau mày, nói, như vậy đi xuống không được, chỉ sợ đến tưởng cái biện pháp. Cổ Đàm nhìn Cổ Liệt An, nói, gia chủ có chủ ý. Cổ Liệt An híp mắt, nói, giết gà dọa khỉ, nghe nói Tô gia được đến một quả thông thiên mật lệnh. Cổ Đàm đôi mắt dao động một chút, tâm tình kích động lên, nhưng xác định. Cổ Liệt An gật đầu, nói, hẳn là không sai, biết tin tức này người hẳn là còn rất ít. Cổ gia thông thiên mật lệnh là từ đại trưởng lão bảo quản lại cho người ta đánh cháo. Cổ Đàm thông qua bói toán tỏa định hiểm nghi người cổ trước nhật. Cổ Đàm phát hiện thời điểm cổ trước nhật đã chết ở Thiên Hải vực, chuyện này tuôn ra tới là cái đại gièm pha, cho nên Cổ Liệt An mới có thể làm Cổ Trọng Nguyên, Cổ Nguyên mạo hiểm đi trước Thiên Hải vực. Thông thiên mật lệnh sự tình cổ gia vẫn luôn đều gạt, nhưng lại như vậy đi xuống, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Cổ gia hiện giờ thế cục, một khi làm người biết thất lạc thông thiên mật lệnh, liền càng thêm dung chuyển. Lấy Tô gia khai đao, đã có thể kinh sợ một chút những cái đó bọn đạo trích, lại có thể được đến thông thiên mật lệnh, nhưng thật ra một công đôi việc. Cách chương.